Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công pháp cấp thiên bậc 3, nhiều thiếu sót, lực sát thương 14.000 điểm. Nếu được hoàn thiện thì công pháp sẽ đạt đến cấp thiên bậc 5 hoặc cấp thiên bậc 6 và là công pháp cấp sử thi. Ngô Bình tròn mắt lẩm bẩm. Bảo sao tu luyện hỗn nguyên thiên quân lại khó thế, ra là vì nó có chỗ thiếu sót. Anh hỏi. Hỗn Thiên Nghi, thành công pháp cấp sử thì cần bao nhiêu tiền báu? Hỗn Thiên Nghi hiển thị một dãy số thật dài. Ngô Bình nhìn xong thì hít vào một hơi lạnh. Đùa nhau à? Gì mà những 20.000 tiền báu? Ngô Bình chỉ có 17.000 tiền báu thôi, thế thì sao đủ được? Anh ngẫm nghĩ rồi mở bảo sách thiên kiêu ra hỏi. Tôi đang có một viên âm dương tạo hóa đan, có ai mua không? Không lâu sau, đã có rất nhiều người nhảy ra nói. Tôi. Người khác nói. Tôi. Anh Lý ra giá đi. Ngô Bình nói. Đây là đan dược nhị phẩm, nên 5.000 tiền báu nhé. Người đó nói ngay. Tôi lấy luôn. Ngô Bình lập tức thêm người đó vào danh sách bạn thân, sau đó chuyển đan dược qua. Một lát sau, anh đã nhận được 5.000 tiền báu. Như vậy thì anh đã có hơn 20.000 tiền báu, đủ để Hỗn Thiên Nghi nâng cấp Hỗn Nguyên Thiên Công lên thành công pháp cấp sử thi rồi. Nhận được tiền báu xong là Hỗn Thiên Nghi hoạt động ngay, mãi đến khi trời sáng thì nó mới dừng lại. Một Hỗn Nguyên Thiên Công mới cấp sử thi, lực sát thương đã đến 130.000 điểm đã ra lò. Tuy công pháp mới này mạnh hơn, nhưng khi tu luyện lại dễ hơn công pháp cũ, vì công pháp cũ bị sai, trong khi công pháp này đã được sửa đổi lại. Không còn sớm nữa, nên Ngô Bình đi gọi Đào Như Tuyết, rồi cả ba cùng nhau ăn sáng, sau đó đi chơi. Ngô Bình làm tài xế cho hai cô gái. Sau khi đi chơi một ngày, Mạc Hiểu đã hoàn toàn yên tâm về Đào Như Tuyết và Ngô Bình, đồng thời cũng thả lỏng hơn. Buổi chiều, Đào Như Tuyết nhân cơ hội đó mời Mạc Hiểu đến miền Nam chơi, cô ấy vui vẻ đồng ý ngay. Tiễn hai cô gái lên máy bay xong, Ngô Bình thở phào một hơi, coi như xong nhiệm vụ rồi. Hôm nay anh đã hẹn gặp Lữ Tổ nên phải về nhà ngay. Sau khi về nhà, Ngô Bình thấy bố mình đang ngồi nói chuyện với một đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ này có cốt cách thần tiên, mặt như ngọc, môi đỏ mắt phượng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn có khí chất bất phàm. Ngô Bình biết đây chính là Lữ Tổ, Lữ Thuần Dương, nên lập tức hành lễ. Tham kiến tiền bối. Lữ Tổ nhìn anh rồi cười nói. Tôi chờ cậu lâu rồi đấy. Lý Niệm Tổ cười nói. Tiểu Bình, bố đã bái sư rồi, con mau chào sư tổ đi. Ngô Bình tròn mắt nói. Bố nhận tiền bối làm sư phụ rồi ạ? Lý Niệm Tổ nói. Sư phụ bảo bố có cốt cách tốt nên muốn truyền tiên pháp vô thượng cho bố. Lữ Tổ cười nói. Chàng trai, không ngờ bố cậu lại là linh minh thánh thể đấy. Hơn nữa còn có huyết mạch thần vương. Tôi thấy ưng nên muốn nhận ông ấy làm đệ tử. Ngô Bình đành chắp tay chào. Chào sư tổ ạ. Lữ Thuần Dương nói. Nơi này được đấy, phong thủy do cậu sắp đặt đấy à? Ngô Bình thầm thấy đắc ý đáp. Thưa sư tổ, người thấy sao ạ? Lữ Thuần Dương nhận xét. Chẳng ra gì cả. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Sư tổ, gì đến mức ấy ạ? Thế Thất Tinh Long Vương do một bậc thầy phong thủy tạo ra đấy ạ? Lữ Thuần Dương nói. Trước khi đến đây, tôi đã nói sẽ tặng cho cậu một vận may, đúng không? Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu sửa lại thế Thất Tinh Long Vương này thành thế Phương Thiên Long. Thế Thất Tinh Long Vương của cậu chỉ có thể ảnh hưởng đến phong thủy trong phạm vi 500 cây số quanh đây thôi. Còn thế Phương Thiên Long của tôi có thể tăng vận may phong thủy lên phạm vi cả nghìn cây số. Hơn nữa còn giúp ích cho nhà cậu. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Vâng, phiền sư tổ ạ. Lữ Thuần Dương nói. Làm trò này gây động tĩnh hơi lớn nên để tối rồi làm. Thấy đã đến giờ cơm, Ngô Bình bảo Lina chuẩn bị đồ ăn, sau đó lấy rượu tiên ngon nhất ra để mời Lữ Thuần Dương. Khi mọi người ăn uống no say xong thì trời cũng tối. Lữ Thuần Dương nói, bố cậu phải đi theo tôi một thời gian. Ngô Bình hỏi, khoảng bao lâu ạ? Lữ Thuần Dương nói, nhanh thì nửa năm, chậm thì vài năm, cái này còn phải xem tốc độ tu hành của ông ấy thế nào. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, vâng. Lữ Thuần Dương đứng dậy rồi cười nói, chàng trai, tạm biệt nhé. Lữ Thuần Dương phất ống tay áo, sau đó cùng Lý Niệm Tổ bay đi. Ngay sau đó, bầu trời chợt nổi gió lớn, sấm chớp đùng đoàng. Ngô Bình cảm thấy đất rung núi chuyển, các tiếng động lớn vang lên. Anh biết là Lữ Thuần Dương đang sửa lại thế phong thủy thành thế phương thiên long. Khoảng một tiếng sau, mưa ngừng gió dứt, Ngô Bình bay lên cao quan sát thì thấy có thêm các dạng núi lớn, chúng như xuất hiện trên không trung. Thậm chí khí mạch ở dưới cũng đã được sửa đổi thành thế trận. Có thể thấy nhà anh đã trở thành trung tâm trọng yếu của đại trận, linh khí, chính khí, thậm chí khí vận của đất trời đều tập trung hết về đây. Không lâu sau, xung quanh có tiên khí lượn quanh, sương mù bay lên. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa cảm thán, đúng là chân tiên có khác. Anh quay về vườn hoa thì thấy cây hòe đang lắc lẻ, sau đó hân hoan hấp thu linh khí. Các linh dược và nhân sâm mà anh trồng cũng ngày càng mơn mởn hơn. Lúc này Thanh Tuyết đi ra rồi nói, không ngờ cậu lại quen Lữ Thuần Dương. Ngô Bình nói, cô cũng biết ông ấy à? Thanh Tuyết nói, năm xưa ông ấy là một nhân vật phong vân, có ai không biết chứ. Ông ấy đã thay đổi thế phong thủy ở đây. Tốt thì tốt thật, nhưng dễ bị người khác ganh ghét lắm. Ngô Bình biết rõ điều đó. Thế phong thủy như này sẽ khiến những ai hiểu về nó vô cùng ngưỡng mộ. Anh nói, kệ cho họ đố kỵ. Thanh Tuyết nói, thế phong thủy này giờ chưa là gì, chờ linh khí phục hồi thật sự thì nơi này của anh sẽ thành động thiên, kiểu gì cũng có người đến tranh giành. Ngô Bình nói, với thế lực của kiếm phái Thục Sơn chắc không nhiều người dám đến đâu. Thanh Tuyết nói, nói chung vẫn phải cẩn thận. À, tôi đến để hỏi anh về đan dược đây. Đan dược mà cô ta nói đều là loại chuẩn bị cho An Ogura và Zorakuratama. Hai cô gái tu luyện tiến bộ thần tốc nên cần khá nhiều đan dược. May là các đan dược này không khó luyện chế. Ngô Bình làm một loáng là xong nên đưa cho Thanh Tuyết luôn. Sau đó, anh hít thở để hấp thu linh khí của đất trời. Ngày hôm sau, anh đi đến núi Hoàng, sau đó nói ra suy nghĩ của mình, rồi bảo Lý Mai cho người dọn dẹp trước ở đây để chuẩn bị làm đường. Anh muốn xây dựng nơi này thành lãnh thổ của riêng mình. Một khi không gian gấp ở gần đây mở ra, thì ngọn núi Hoang này chính là con đường dẫn tới lối vào. Lý Mai đã ký hợp đồng với Thạch Thành để bao trọn ngọn núi Hoang này. Giá rất rẻ, vì thuê xong còn phải đầu tư nhiều tiền để xây dựng. Điều này giúp ích rất lớn cho kinh tế của tỉnh Ca. Hơn nữa, Ngô Bình còn phải xây dựng võ quán ở gần đây, tạo thành địa chỉ ngoại viện của Thục Sơn. Khi Ngô Bình đến, thì thầy Lý Mai dẫn các chuyên gia công trình kiểm tra và hoạch định ở đây. Lý Mai đang nói chuyện với họ thì nghe thấy tiếng của Ngô Bình ở phía sau. Làm đường trước đã. Hai người đang nói chuyện thì có một tấm bia to đùng rơi từ trên trời xuống. Tấm bia này cao cả 100 mét, rộng mấy chục mét, nặng như một ngọn núi nhỏ. Ngô Bình có thể đọc được chữ trên bia, đó là địa bàn của Nam Cung Thị. Anh biến sắc mặt rồi cười lạnh nói, nhà Nam Cung này phách lối quá nhỉ. Lý Mai ngạc nhiên nhìn tấm bia bằng kim loại trên đỉnh núi rồi hỏi, cái gì thế anh? Các công nhân cũng giật bắn mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình híp mắt lại, sau đó tung một trường lên không trung. Anh sử dụng ý nghĩa ly đoạn của ý nghĩa trần võ. Ngay sau đó, một trường ấn bay lên, ban đầu chỉ có kích thước bình thường, nhưng sau đó thì ngày càng to hơn, cuối cùng đã hóa thành một trường ấn khổng lồ có đường kính mấy chục mét, rồi đập mạnh vào tấm bia kim loại kia. Uỳnh! Tấm bia lập tức vỡ tan, sau đó biến thành các mảnh kim loại nhỏ rồi bay tứ tung. To gan! Đột nhiên có một tiếng quát như tiếng sấm vang lên. Sau đó có một bóng người cao lớn màu đỏ xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào màu tím, mái tóc cùng màu áo, đôi mắt phát sáng nhìn Ngô Bình. Ngô Bình tức giận nói, Một chân quân thần hóa còn mà dám hống hách trước mặt tôi ư? Biến! Anh tung một quyền tới, đây là quyền ấn ngưng tụ pháp lực. Người mặc áo bảo tím hừ lạnh một tiếng, sau đó di chuyển ra xa cách cả nghìn mét. Đúng lúc này, có một cái lỗ hình tròn đen kịt xuất hiện trước mặt Ngô Bình, anh tung ngay một quyền vào đó. Ngay sau đó, phía sau người mặc áo tím cũng xuất hiện một lỗ hổng tương tự, quyền pháp của Ngô Bình đánh từ bên trong ra. Khi người mặc áo tím phát hiện ra thì đã muộn và hứng chọn một quyền của Ngô Bình. Ông ta hét lên đau đớn, sau đó bị đánh bay ra xa rồi đập mạnh vào đống đá. Ngô Bình nhảy lên rồi đạp mạnh xuống người ông ta. Các tảng đá xung quanh vỡ nát, bụi bay mù mịt. Chỉ thấy phần ngực của vị chân quân thần hóa kia đã lún xuống. May mà Ngô Bình không muốn giết người, không thì ông ta đã nát bét rồi. Báo tên họ ngay! Ngô Bình lạnh giọng nói với vẻ đầy sát khí. Nhân vương mà nổi giận thì cực kỳ đáng sợ. Một chân quân nhỏ bé sao có thể chịu nổi? Người đàn ông mặc áo tím lập tức trợn mắt há miệng, sợ tái mặt. Ông ta run giọng đáp. Tôi là Nam Cung Chính Bình, tu sĩ của Côn Luân. Ngô Bình hỏi. Chỗ nào của Côn Luân? Nam Cung Chính Bình nói. Thánh Khư. Ngô Bình cười lạnh. Tôi còn tưởng ở đâu, hóa ra là Thánh Khư. Nơi này thuộc về kiếm phái Thục Sơn của tôi, mà các người cũng dám đặt bia chiếm đóng à? Anh đã từng nghe Trần Đạo Huyền kể về Thánh Khư. Đó là một nơi rất cổ xưa, dân số không nhiều. Nam Cung Thị là thế lực mạnh nhất ở đó. Nam Cung Thị này có khá nhiều truyền thừa tu hành hoàn chỉnh, vì thế cũng được coi là một môn phái riêng của Côn Luân. Họ có hành tung bí ẩn, rất ít khi xuất hiện, nên không mấy ai hiểu rõ về thực lực của Thánh Khư. Trần Đạo Huyền từng nhận xét về gia tộc Nam Cung này là thâm sâu khó lường. Nam Cung Chính Bình nói. Tôi thật sự không biết nơi này là địa bàn của kiếm phái Thục Sơn. Nếu biết thì tôi nào dám đặt bia? Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm rồi hỏi. Nói đi, sao ông lại nhắm đến nơi này? Nam Cung Chính Bình đảo mắt nói. Nhà Nam Cung có một bộ cổ tịch, trong đó có viết nơi này là biên giới của Tam Hoàng Giới. Tam Hoàng Giới? Ngô Bình sáng mắt lên hỏi. Đó là nơi nào? Nam Cung Chính Bình nói. Tam Hoàng Giới có di tích của Tam Hoàng Thượng Cổ, nghe nói có đạo thống Tam Hoàng. Ngô Bình nói. Nếu có di tích ấy thì chắc cũng bị người khác tới điều tra rồi. Nam Cung Chính Bình nói. Tôi nghe các tiền bối bảo đạo thống Tam Hoàng có yêu cầu rất cao với người truyền thừa. Từ xưa đến nay chưa từng có ai được công nhận, chính vì thế nên đạo thống vẫn còn. Ngô Bình nhấc chân lên. Bấy giờ Nam Cung Chính Bình mới ngồi dậy được, nhưng ông ta đã bị thương nặng và không ngừng hộc máu. Nhà Nam Cung của các người luôn rất thần bí, lần này lại thay đổi phong cách rồi xuất hiện ở đây ư? Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Nam Cung Chính Bình nói. Linh khí sắp phục hồi rồi, tuy nhà chúng tôi không phải thế lực lớn gì, nhưng cũng muốn chuẩn bị trước. Ngô Bình nói. Tại sao nơi các người ở lại có tên là Thánh Khư? Nam Cung Chính Bình nói. Thánh Khư là nơi mà các vị thánh nằm xuống. Có khá nhiều mộ của Đại Thánh Thượng Cổ ở đây, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, nhà chúng tôi cũng không dám đặt chân tới. Ngô Bình nói. Nếu Thánh Khư nguy hiểm như vậy, thì tại sao nhà ông vẫn bám chặt lấy mà không chuyển đến nơi khác? Nam Cung Chính Bình nói. Tuy Thánh Khư nguy hiểm nhưng cũng dễ sống, nơi đó có thể áp chế tu vi của tất cả các cao thủ. Nếu gia tộc chúng tôi bị cường giả tới tấn công thì sẽ trốn vào đó. Nhiều năm qua gia tộc chúng tôi đã thăm dò được tình hình trong Thánh Khư rồi, nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng được. Chính nhờ được Thánh Khư bảo vệ nên gia tộc Nam Cung mới truyền thừa đến tận hôm nay. Ngô Bình nói. Khi nào rảnh tôi phải đến đó một chuyến mới được. Nam Cung Chính Bình mừng thầm, vì ông ta nghĩ Ngô Bình mà đến đó thì chết là cái chắc. Ông ta nói. Nếu cậu đến thì tôi sẽ dẫn đường cho. Ngô Bình nói. Nơi này thuộc về kiếm phái Thục Sơn, ông đã biết chưa? Vâng, tôi rõ rồi. Nam Cung Chính Bình vội đáp. Ngô Bình nói. Ông đi được rồi đấy. Nam Cung Chính Bình vội vàng đứng dậy rồi đi ngay, loáng cái đã không thấy đâu nữa. Ngô Bình quay lại cạnh Lý Mai, cô ấy hỏi. Huyền Bình, ai thế anh? Anh kể lại mọi chuyện. Lý Mai lo lắng nói. Nếu nhà Nam Cung Lan Tiên này ra thì e sẽ có các thế lực khác đến đây tiếp. Ngô Bình nói. Vì thế chúng ta phải xây dựng cổng môn phái trước để tránh phiền phức. Môn phái? Ngô Bình gật đầu. Cổng ngoại viện của kiếm phái Thục Sơn, làm vậy thì chắc chắn các thế lực khác không dám bén mảng tới. Lý Mai thấy có lý nên nói. Thế thì phải làm hoành tráng một chút, để ai nhìn thấy một cái cũng biết ngay. Ngô Bình nói. Chuyện này cứ giao cho anh, nhưng phải chờ đến tối. Anh lo cách làm của mình quá kinh hãi nên đành phải chờ đến tối. Anh đi quanh một vòng rồi chọn được một ngọn núi, sau đó nói với Lý Mai. Hãy xây một miếu Lữ Tiên ở đây để thờ Lữ Tổ. Lý Mai khó hiểu hỏi. Huyền Bình, tại sao phải làm thế? Ngô Bình nói. Lữ Tổ là sư tổ của anh xây miếu cho ông ấy cũng là chuyện bình thường. Và lại, anh không chỉ xây ở đây đâu, mà sẽ xây miếu Lữ Tiên ở các quốc gia cơ. Lý Mai ngạc nhiên nói. Bác trai là đệ tử của Lữ Tổ ư? Ngô Bình cười nói. Anh quên chưa nói với em. Lý Mai cảm thán. Cứ như mơ vậy, ai ngờ bác trai lại là đệ tử của thần tiên chứ. Ngô Bình chỉnh lại lời của cô ấy. Không phải thần tiên mà là chân tiên. Lý Mai cười hỏi. Có gì khác nhau nào? Ngô Bình nói. Khác nhiều đấy. Thần tiên như quan chức cấp tỉnh, còn chân tiên thì là cấp quốc gia. Lý Mai nói. Ờ, thế thì chân tiên mạnh hơn thần tiên rồi. Ngô Bình nói. Nói vậy cũng đúng. Anh quan sát xung quanh rồi nói. Mảnh đất này rộng quá, anh sẽ cho vài người đến trông coi. Vì thế, anh lập tức gọi điện cho ai đó. Sau đó anh nói. Tối anh lại đến, giờ phải đi có việc đây. Lý Mai nói. Ừ, em chờ anh. Ngô Bình bay đi, tiến tới nơi luyện mà. Giờ anh đã có đan dược, nên có thể vào đó rồi cứu nhiều ma nhân hơn. Tu vi của họ đều không thấp. Sau khi hồi phục, sẽ giúp anh trông coi ngọn núi hoang kia. Lần này đến gia tộc đệ nhất, Ngô Bình đi thẳng đến nơi luyện mà. Anh đã có kinh nghiệm hơn lần trước, nên vào trong một cái là đi tìm ma quân kia luôn. Nơi luyện ma này có hơn 300.000 ma nhân, trong số đó không thiếu chân nhân, chân quân hay thậm chí là cường giả tiên quân. Nếu Ngô Bình có thể thu phục được họ, thì anh sẽ gây dựng được thực lực rất lớn. Ngay khi đi vào địa bàn của ma nhân, Ngô Bình lập tức bị một tốp ma nhân bao vây. Chúng có tu vi không cao, hầu hết ở cảnh giới nhân tiên. Anh lập tức niệm đại phạn thiên âm, các ma nhân ở xung quanh lập tức đau đớn ôm đầu. Họ đã bị tàu hòa nhập mà quá nặng, nên đại phạn thiên âm của Ngô Bình chỉ có thể áp chế được họ, chứ không thể chuyển hóa họ được. Muốn những người này bình thường trở lại thì cần phải cho họ uống hóa ma đan. Nhưng hiện giờ số lượng hóa ma đan của Ngô Bình có hạn, anh phải ưu tiên cho những người có tu vi cao uống để dẫn họ rời khỏi đây trước. Ngày càng có nhiều ma nhân xuất hiện, nhưng vừa lại gần Ngô Bình đã bị đại phạn thiên âm áp chế nên buộc phải lùi lại. Anh đi thêm một lát thì nhìn thấy một ngọn núi lớn. Ở đây có rất nhiều các hàng núi, có người thò đầu từ bên trong ra, tất cả đều là ma nhân ở đây. Đột nhiên có một người sống bình thường xuất hiện tại nơi ở của ma nhân. Chúng đồng loạt ùa ra rồi bao vây Ngô Bình. Ngô Bình vẫn bình thản như không. Anh lấy đèn thần ra, sau đó chiếu tịnh thế thần quang xung quanh. Đám ma nhân gào thét đau đớn rồi chạy mất dạng. Ngô Bình ngưng tụ pháp lực thành một bàn tay lớn, sau đó chộp bắt lấy một ma nhân có tu vi cảnh giới chân nhân. Ma nhân liều mạng vùng vẫy và gào thét, nhưng không thể làm gì được. Ngô Bình bóp miệng nó rồi nhét một viên hóa ma đan vào. Ngay sau đó, ma nhân lăn lộn dưới đất trong cơn đau đớn. Vảy đen trên người nó bắt đầu rụng xuống, răng nhọn và móng vuốt cũng biến mất. Không ngừng có ma khí màu đen bốc ra từ mi tâm rồi bay lên cao. Ngô Bình quan sát thì thấy khoảng 10 phút sau là ma nhân ấy trở lại dáng vẻ của con người, nhưng bên ngoài cơ thể chi chít vết thương. Người đó đảo mắt nhìn quanh rồi thốt lên với vẻ hoảng sợ. Tôi đã bị nhập ma ư? Ngô Bình nói. Bà nãy anh cũng như họ đấy, là tôi đã cứu anh. Giờ anh có hai sự lựa chọn, một là rời khỏi đây với tôi và làm thuộc hạ cho tôi, hai là tự rời khỏi đây. Người này chưa già lắm, thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi. Anh ta thở dài nói. Tôi vẫn còn ký ức lúc bị nhập mà. Tôi đã sống ở đây mấy trăm năm rồi, chắc người nhà ở bên ngoài đã mất cả. Hơn nữa, giờ tôi cũng không thông thuộc với thế giới bên ngoài. Anh ta đứng dậy rồi cúi chào Ngô Bình. Thuộc hạ đồng ý đi theo cậu chủ. Ngô Bình gật đầu. Tốt, anh hồi sức trước đi. Anh ném cho anh ta hai viên nhân nguyên đan để anh ta khôi phục nguyên khí. Sau đó anh lại bắt thêm ma nhân có tu vi chân nhân thứ hai. Cứ thế, vài phút Ngô Bình lại bắt một ma nhân rồi ép nó uống hóa ma đan. Vài tiếng sau đã có thêm 12 chân nhân và 3 chân quân đứng cạnh anh. Lúc anh định bắt ma nhân tiếp thì có một bóng người khổng lồ xuất hiện. Đây là một ma nhân rất mạnh, dáng người cao gần 3 mét, quanh người toàn vảy màu đen có ma vân, đôi mắt màu vàng của hắn đang nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình nói, anh chính là ma quân ở đây hả? Ma nhân cao lớn lạnh giọng nói, to gan, dám bắt thuộc hạ của tôi. Ngô Bình nói, các anh bị tàu hòa nhập ma rồi, tôi đến cứu các anh mà, mọi người phải cảm ơn tôi mới đúng. Ngông cuồng! Ma nhân cao lớn vung tay lên, vô vàn ma binh lập tức xuất hiện. Để được trở thành ma binh thì nhất định phải là ma nhân có thực lực khá trở lên. Các ma binh này có thể kết thành chiến trận, lực sát thương thì khỏi phải bàn. Ngô Bình thấy các ma binh này bày binh bố trận có trật tự thì biết chúng không dễ đối phó. Anh dậm chân một cái rồi biến mất luôn. Ngay sau đó, tay anh thò từ dưới đất lên rồi tóm chân của ma quân kia. Mặt đất lập tức mềm nhũn, ma quân bị kéo xuống lòng đất ngay. Các ma binh ở trên mặt đất không thể giúp gì được, chỉ biết gào rít trong lo lắng. Sau khi Ngô Bình kéo ma quân xuống lòng đất, anh lập tức thi triển ý nghĩa võ đạo. Quỳnh! Anh tung liên tiếp 3 quyền vào ma quân, khiến hắn hét lên đau đớn. Vì cảm thấy xương cốt trong người gãy vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Ma quân hành động kém linh hoạt hơn, vì ở dưới lòng đất nên lại bị Ngô Bình tần cho tiếp, cơ thể đã bị thương khắp mình mẩy. Ma quân này ít cũng có thực lực tiên quân cảnh giới âm dương, tiếc là gặp phải Ngô Bình thì vẫn già bã. 5 phút sau, ma quân bị Ngô Bình bóp miệng rồi nhét một viên hóa ma đan vào. Uống đan dược xong, ma quân lập tức kêu gào trong đau đớn. Vảy trên người hắn rụng xuống, răng nhọn và móng vuốt biến mất, ma khí trên người cũng bay hết ra ngoài. Nửa tiếng sau, ma quân này đã trở lại dáng vẻ của một tu sĩ trẻ tuổi. Thoạt nhìn, anh ta chỉ ngoài 20 tuổi, tướng mạo khá điển trai. Ngô Bình đưa anh ta dậy rồi nói, anh có nhớ chuyện khi trước không? Người này ngồi nhớ lại một lát rồi quỳ lại Ngô Bình. Cảm ơn cậu đã cứu mạng. Ngô Bình hỏi, anh tên là gì? Là người ở đâu? Người đàn ông nói, tôi là Lệnh Hồ Kiếm, chỉ là tán tu thôi. Ngô Bình nói, Lệnh Hồ Kiếm, khi anh đến đây thì là thời đại nào? Lệnh Hồ Kiếm nói, Đông Tấn. Ngô Bình gật đầu. Thế thì giờ anh không còn nhà để về nữa đâu, anh có muốn đi theo tôi không? Lệnh Hồ Kiếm nói, thuộc hạ đồng ý. Ngô Bình nói, hóa ma đan của tôi không còn nhiều nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Vì thế, anh dẫn 12 chân nhân, 3 chân quân và Lệnh Hồ Kiếm rời khỏi nơi luyện ma, sau đó về nhà mình ở khu mới. Những người mới đến này có tu vi cao hơn 13 ma nhân mà trước kia Ngô Bình từng dùng đại phạn thiên âm độ hóa. Ngô Bình bảo Hoàng Tử Cường chuẩn bị quần áo hiện đại cho họ thay, nếu ai bị thương thì Ngô Bình sẽ điều trị cho. Loáng cái, bọn họ đã ngồi yên vị trong nhà, tất cả đều chưa quen thuộc lắm với cuộc sống hiện đại. Ngô Bình pha trà rồi nói, thưa các vị, bây giờ tôi sẽ chính thức giới thiệu về mình. Tôi là Lý Huyền Bình, tên thường gọi là Ngô Bình. Tôi là thiếu trưởng môn của kiếm phái Thục Sơn, sư tổ của tôi là chân tiên Lữ Thuần Dương. Ngoài ra, tôi còn là truyền nhân của điện tiên Thiên Võ và tiên vực Vĩnh Hằng. Ngô Bình kể hết danh hiệu của mình ra. Dù những người ở đây tới từ các thời kỳ khác nhau, nhưng những ai sống trên nghìn tuổi rồi vẫn phải chấn động. Vì dù đến từ thời đại nào thì họ cũng đều biết kiếm phái Thục Sơn và điện tiên Thiên Võ cùng tiên vực Vĩnh Hằng, ngoài ra còn cả chân tiên nữa. Ngô Bình nói, tại sao ngày xưa mọi người lại vào nơi luyện ma? Một chân nhân cảnh giới linh biến đáp, cậu chủ, thuộc hạ là Giang Nguyên Hạc, người thời Đường. Năm xưa thuộc hạ tu luyện bị nhập ma, thấy không khắc chế được nữa nên bị đẩy đến nơi luyện mà. Đến đó rồi, một là tự hồi phục, hai là chết, nhưng khả năng hồi phục thì cực thấp. Lệnh Hồ Kiếm nói. Hầu hết chúng thuộc hạ đều đến đó vì thế. Nơi luyện ma này do Quỷ Cốc Tử xây dựng vào thời Tây Hán, chuyên dùng để giam giữ những người bị nhập ma. Ngô Bình gật đầu. Do mọi người đã bình thường trở lại rồi, tuy đã sống nhiều năm ở đó, nhưng những trải nghiệm ấy cũng không phải điều gì xấu. Mọi người đã trải qua cảm giác bị ma tâm khống chế, cơ thể cũng được rèn luyện trong lúc hóa ma. Sau này, tôi sẽ chỉ dẫn cho mọi người tu hành, giúp mọi người tiến bộ nhanh hơn. Mọi người đồng thanh nói cảm ơn. Thân phận của Ngô Bình cao quý hơn họ, bối cảnh cũng thâm sâu hơn. Đi theo anh thì chắc chắn tiền đồ của họ sẽ tươi sáng. Sau đó, anh mới làm quen với từng người. Lệnh Hồ Kiếm là tiên quân cảnh giới âm dương, nhưng sau khi hòa ma, tu vi đã giảm nhiều, giờ chỉ ở cảnh giới long môn. Hơn thế, trên người còn nhiều vết ám thương, cần phải được chữa trị. Còn lại thì có hai chân quân cảnh giới ảnh biến, một chân quân cảnh giới thần hóa. Trong 12 chân nhân thì có 4 người ở cảnh giới linh biến, 6 người ở cảnh giới hóa thân, còn lại là cảnh giới thần biến. Đột nhiên có thêm một tốp trợ thủ, Ngô Bình yên tâm hơn hẳn. Anh nhanh chóng trị thương cho họ, đồng thời chỉ dẫn cho họ tu hành. Trước đó, mọi người đều tu luyện các công pháp khác nhau, có công pháp cấp thấp nhưng cũng có công pháp cấp khá cao. Ngô Bình bảo họ đổi hết sang luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết, sau đó truyền thụ cho họ phương pháp hít thở cao cấp. Đột nhiên có thêm nhiều người ở trong nhà, Ngô Bình vừa phải chữa bệnh vừa phải luyện đan nên bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa, tính cách của những người kia cũng khác nhau, anh cần phải quan sát kỹ xem nên giữ ai lại hoặc đuổi đi. Đến tối, anh bay lên ngọn núi hoang, sau đó chọn một tảng đá hoàn chỉnh cao cả 100 mét để làm cổng môn phái, sau đó khắc tên kiếm phái Thục Sơn lên đó. Có cái cổng này ở đây rồi thì các thế lực khác sẽ không dám bén mảng tới, như vậy thì anh cũng bớt phiền phức. Xong xuôi, anh cùng Lý Mai về nhà. Lý Mai bận rộn cả ngày nên về một cái là đi tắm ngay, sau đó ăn uống qua loa rồi chạy luôn về phòng đi ngủ. Ngô Bình cho cô ấy uống một viên sinh mệnh đan, sau đó massage cho cô ấy thêm một lúc. Lý Mai lập tức thấy phấn chấn hơn, mọi mệt mỏi đều đã tan biến. Đêm khuya thanh vắng, Ngô Bình tiếp tục luyện hóa ma đan. Đan dược này có thể xóa bỏ ma niệm nên anh quyết định sẽ luyện chế số lượng lớn. Một là để tiếp tục cứu những người ở nơi luyện ma, hai là anh cũng cần đến chùa Đại Thiền một chuyến vì ở đó cũng có nhiều tăng nhân cần anh giúp. Luyện đan là một việc rất tốn sức. Đến sáng sớm, Ngô Bình đã luyện chế thêm được 20 viên hóa ma đan. Sau đó anh mệt rã rời nên uống vài viên đan dược rồi đi ngủ. Đúng lúc này, anh cảm thấy có một luồng khí tức rất mạnh truyền đến từ phía đồng hồ. Anh lập tức mở mắt, mặc đồ rồi lao ra khỏi phòng. Anh bay lên cao thì thấy đồng hồ đã bị sương mù che phủ. Dưới màn sương ấy, Lý Dư vừa hoàn thành lần lột xác thứ 3. Thường luồng có 5 lần lột xác, sau đó sẽ hóa rồng. Đây là lần lột xác thứ 3 của Lý Dư rồi. Hiện giờ khí tức của nó đã mạnh hơn, không thua gì Bạch Giao. Đột nhiên, có 2 bóng người một đen một trắng bay từ dưới nước lên, sau đó chào Ngô Bình. Chủ nhân. Ngô Bình nhìn thì thấy người mặc đồ trắng là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, dáng người cũng hết chỗ chê. Người đàn ông mặc đồ đen khoảng 20 tuổi, có gương mặt đẹp trai. Lý Dư, Bạch Giao. Lý Dư nói. Chủ nhân, chúng tôi được tiền bối Long Thanh Khâm chỉ dẫn nên đã biết cách biến hình rồi ạ. Giờ có thể biến thành hình người rồi. Biến hình là một việc rất khó. Có nhiều mãnh thú có thực lực rất mạnh nhưng vẫn không thể biến thành hình người được. Lý Dư và Bạch Giao trước đó cũng vậy, nhưng nhờ được Long Thanh Khâm chỉ dạy nên chúng đã làm được rồi. Ngô Bình vui mừng nói. Biến thành người một cái là trông thuận mắt hơn đấy. Anh nói với Bạch Giao. Để tôi đặt tên cho cô nhé. Sau này cô hãy dùng tên Lý Tố. Lý Tố vui vẻ hành lễ với Ngô Bình. Cảm ơn cậu chủ. Lúc này, trong nhà lại bốc lên khí tức mãnh liệt. Ngô Bình nhìn thì thấy đá trừ tà đồng nhạc có gì đó là lạ. Cái thai đá nhận được địa khí dồi dào nhất là sau khi nơi này được sửa thành thế phương thiên long, nên nó càng lớn mạnh hơn. Bên dưới tấm bia đá xuất hiện một lỗ hổng, một luồng linh khí chui ra. Linh khí bay vút lên cao, giao hòa với trăng sao, cùng với đó là một tiếng động lớn. Ngay sau đó, nó đã ngưng tụ thành một thiếu niên, trên người không mặc quần áo, cứ thế đứng ngẩn ngơ trên không trung. Ngô Bình bay đến gần rồi cười nói: "Không ngờ mày lại ra đời nhanh thế." Cậu thiếu niên nhìn Ngô Bình rồi chào hỏi: "Cậu chủ." Ngô Bình lấy quần áo cho cậu ấy mặc rồi nói: "Đừng đứng ngây ra nữa, xuống dưới rồi nói chuyện." Quay lại nhà, cậu thiếu niên nhìn gì cũng thấy lạ. Cậu ấy đã sống ở đây một thời gian nên quen hết mọi người rồi, vì thế liên tục chào với từng người. Người linh chi cưỡi ngựa linh chi chạy tới, sau đó quan sát cậu thiếu niên. Người linh chi rất đáng thương, trên người đầy vết thương, đương nhiên là do hỉ bảo gây ra. Đột nhiên, người linh chi run lên rồi đánh ngựa linh chi thật mạnh, làm con ngựa hí dài rồi chạy mất. Ngay sau đó, hỉ bảo chạy đến, cậu bé nhìn trái ngó phải thì thấy cậu thiếu niên đó rồi cười nói: "Anh là con nhà ai?" Cậu thiếu niên cũng biết hỉ bảo là trung tâm rắc rối nên nói: "Cậu chủ." Hỉ bảo đi vòng quanh cậu ấy rồi nói: "Anh đi chơi với em đi." Cậu thiếu niên định từ chối nhưng đã bị hỉ bảo kéo đi. Cậu thiếu niên là thai đá do trời sinh đất dưỡng nên có thể chất rất mạnh, sức lực vô biên. Hỉ bảo kéo mãi mà cậu ấy vẫn đứng yên. Hỉ bảo tức giận ra sức lôi kéo mà vẫn không có tác dụng. Hỉ bảo hậm hực nói: "Sao anh còn khỏe hơn em thế hả?" Ngô Bình nói với cậu thiếu niên: "Sau này cậu với Vũ Phi cùng chăm sóc Hỉ bảo cho tôi, nếu nó không nghe lời thì cứ đánh." Cậu thiếu niên cười nói: "Vâng ạ." Hỉ bảo nổi cáu: "Bố, sao bố lại bảo anh ấy đánh con? Con lúc nào cũng ngoan mà." Ngô Bình lờ mắt với cậu bé: "Thế mà con cũng nói được à?" Hỉ bảo chùa mồi rồi chạy biến mất. Cậu thiếu niên lập tức đuổi theo. Cậu ấy vừa đuổi vừa hỏi Ngô Bình: "Cậu chủ, tôi chưa có tên." Ngô Bình nói: "Lấy tên là Lý Thiên Thạch đi." Lý Thiên Thạch. Cậu thiếu niên mỉm cười vì thấy cái tên này khá hay. Sau đó, Ngô Bình nói với Lý Dư và Lý Tố: "Trong cơ thể của hai người đã có long khí rồi, long khí cũng tương tự pháp lực, đều có thể luyện bao vật." Anh lấy hai quả hồ lô, một vàng một bạc ra, rồi đưa cho Lý Dư và Lý Tố: "Dành thì dùng long khí luyện cái này để làm pháp khí bản mệnh. Bây giờ tôi sẽ truyền cho hai người cách tế luyện." Sau đó, anh truyền cho hai người công pháp. Tế luyện bảo vật rất có ích với việc tu luyện của họ. Người nuôi bảo vật nuôi người. Buổi chiều, Ngô Bình đến nơi mình chọn làm biệt viện cho Thục Sơn. Hiện giờ, nơi đây chỉ là đồng ruộng, muốn xây dựng xong môn phái, ít cũng phải mất 2-3 năm. Nhưng đây là kế hoạch nghìn năm, nên không thể vội được. Điều cần làm trước mắt là lên thiết kế và lựa chọn bên thi công đủ trình độ để thực hiện. Anh đang suy nghĩ cách làm, thì có một luồng thần niệm bùa vây, hình như là đường thiên tuyệt. Quả nhiên, ngay sau đó, đường thiên tuyệt và đường băng vân đã xuất hiện. "Ông, băng vân." Ngô Bình vui mừng nói. "Sao hai người lại đến đây?" Đường băng vân nói. "Em với ông đến nhà tìm anh, thì hoàng tử cường bảo anh ở đây." Ngô Bình nói. "Băng vân, em về khi nào thế?" Trước đó, đường băng vân luôn ở bên nước đồng tình tại châu Phi. Đường băng vân thở dài nói. "Ông có việc cần nhờ anh." Ngô Bình nói. "Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện." Đường thiên tuyệt nói. "Ở đây luôn cũng được." "Ngô Bình, giờ địa vị của cháu rất cao rồi, cho nên chắc chỉ có cháu mới giúp được ông." Ngô Bình nói. "Có chuyện gì vậy ạ?" Đường thiên tuyệt nói. "Cảnh tổ và đồng tổ cãi nhau nên đều mặc kệ đường môn rồi. Giờ môn phái đang rất loạn, ông cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được thôi." "Cháu cũng biết rồi, nội bộ đường môn rất phức tạp. Ông có thể áp chế họ còn tốt, nhưng nếu có người có tu vi cao hơn ông thì sẽ phá vỡ trật tự ngay." Ngô Bình nói. "Đường môn xuất hiện người có tu vi cao hơn ông rồi ư?" Đường băng vân nói. "Đúng thế, người mới trỗi dậy này tên là Đường Nguyên Tôn. Trước khi đông tổ đi, ông ta đã bày binh bố trận sẵn rồi. Đông tổ cho ông ta một ít tài nguyên tu hành, nên giờ ông ta đã là địa tiên thuần dương. Sau khi tu tiên tăng lên, Đường Thiên Tôn bắt đầu lôi bè kết phái, dần dà còn bỏ ngoài tai lời của ông. Dạo này ông ta còn công khai chất vấn quyết định của ông nữa. Ngô Bình nghe xong thì cười nói, chuyện này thật ra cũng dễ thôi. Anh có vài thuộc hạ, anh sẽ cho một chân quân đến chân giữ đường môn, tên kia sẽ không dám ngông nghênh nữa đâu. Đường Thiên Tuyệt ngạc nhiên nói, cháu cử một chân quân đến ư? Với ông ấy mà nói thì chân quân là một sự tồn tại bất khả chiến bại, vậy mà Ngô Bình có thể cử một người đến đường môn ư? Ngô Bình nói, dạ, là một chân quân cảnh giới nguyên anh, tu vi còn cao hơn canh tổ và đông tổ. Đường Thiên Tuyệt vội nói, thế thì tốt quá rồi, có chân quân hỗ trợ thì ông có thể yên tâm quản lý đường môn rồi. Sau đó ông ấy nhìn quanh rồi nói, Ngô Bình, cháu định làm gì ở đây? Ngô Bình nói, cháu xem biệt viện của Thục Sơn ạ. Ông ơi, cháu đang không biết lên kế hoạch với thiết kế thế nào, ông có biết ai trong ngành này không? Đường Thiên Tuyệt ngẫm nghĩ rồi vỗ vào đầu nói, có đấy, có thể bảo người đời sau của gia tộc Thần Công làm. Ngô Bình nói, gia tộc Thần Công ạ? Đường Thiên Tuyệt nói, trong một lần tình cờ, ông đã quen gia chủ của gia tộc Thần Công, tổ tiên của nhà họ là mạnh nhất trong giới kiến trúc, có họ giúp thì môn phái nhánh của cháu khéo còn đẹp hơn cả môn phái chính ấy chứ. Ngô Bình gật đầu, thế thì tốt rồi, ông hẹn gặp họ giúp cháu với ạ. Đường Thiên Tuyệt nói, người của gia tộc này có tính cách hơi quái gở, ông cũng không dám hứa sẽ mời họ được, nhưng cứ để ông hỏi thử. Sau đó Ngô Bình chọn một chân quân cảnh giới nguyên anh tên là Trình Tường Vũ đến trấn thủ ở đường môn. Đường Thiên Tuyệt dẫn Trình Tường Vũ về đường môn trước, Đường Băng Vân ở lại để làm vài việc cho Ngô Bình. Băng Vân, giờ anh đã có hiểu biết rất sâu về nhân tiên rồi, thời gian tới em ở lại đây đi, anh sẽ giúp em đột phá lên thần quân. Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, thần quân ư? Em sao? Ngô Bình nói, ừ, tư chất của em vượt trội mà. Đường Băng Vân cười nói, anh không muốn em đột phá địa tiên à? Một khi Đường Băng Vân đột phá lên cảnh giới địa tiên thì phải đến thần thổ thông thiên. Đúng là Ngô Bình đang băn khoăn về chuyện này. Anh nói, anh đã hỏi thăm về thần thổ thông thiên rồi, dù giờ em đi thì vẫn khá an toàn, nhưng nếu tránh được thì cứ tránh, dẫu sao anh cũng chưa mạnh đến mức có thể bảo vệ em ở Hồng Hoang. Đường Băng Vân nói, anh yên tâm, em đâu có dễ bị bắt nạt, mà anh cũng nói rồi mà, dù em đến đó thì vẫn là thiên tài. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Ngô Bình cảm thấy có rất nhiều tu sĩ bay về phía cổng đá anh mới làm. Anh nhíu mày rồi dẫn Đường Băng Vân bay đến đó. Đến núi hoang rồi, họ thấy một cổng môn phái cao trên 100 mét đang đứng sừng sững ở eo núi với khí tức mãnh liệt. Có khá nhiều tu sĩ đứng xung quanh rồi bàn tán. Xem ra tin đồn là thật rồi, linh khí đang hồi phục, nếu không kiếm phái Thục Sơn đã chẳng dựng cổng ở đây. Sao kiếm phái Thục Sơn lại chọn nơi này nhỉ? Đây là ngọn núi hoang mà, hình như có gì lạ đâu. Anh thì biết cái gì, gần đây có rất nhiều cây cỏ kỳ lạ, dã thú cũng mạnh hơn ở bên ngoài, điều này chứng tỏ đây là một nơi phi thường. Tôi nghe nói sau này nơi đây sẽ là lối vào của một không gian, bên trong có nhiều thiên tài địa bảo lắm. Kiếm phái Thục Sơn định độc chiếm đây mà. Đúng thế, có bảo bối thì phải chia cho mọi người chứ. Tuy kiếm phái Thục Sơn là thế lực mạnh nhất ở địa tiên giới, nhưng cũng không thể độc quyền như vậy được. Thì mình có làm gì được họ không? Người ta mạnh lắm đấy, nếu các người mà có thế lực mạnh như họ thì cũng độc chiếm nơi này thôi. Một người khác nói, đừng quên, địa tiên giới chỉ là một phần nhỏ của Côn Luân, ngoài ra có nhiều thế lực khác mạnh lắm, kiếm phái Thục Sơn định độc chiếm nơi này e cũng không dễ đâu. Nói đúng đấy, một khi linh khí hồi phục, các thế lực ở tiên giới và Hồng Hoàng cũng sẽ hạ phàm. Khi ấy, kiếm phái Thục Sơn còn kia có là gì? Tôi nghe nói, môn phái chính của họ ở tiên giới cũng chỉ thuộc hạng hai thôi, so với các thế lực truyền thừa cả chục nghìn năm thì còn kém xa. Đủ lời bình phẩm được thốt ra từ miệng của các tu sĩ, Đường Băng Vân nói, chồng, xem ra họ đều có ý kiến với cách làm của anh đấy. Ngô Bình nói, làm người nham hiểm, họ không có ý kiến mới lạ. Nhưng không sao, với thực lực hiện giờ của Thục Sơn thì họ chỉ dám bình luận ở đây thôi. Sau đó, anh kéo tay Đường Băng Vân bay về nhà. Ngô Bình hái một quả đạo diệp cho Đường Băng Vân ăn, rồi giúp cô ấy đả thông linh khiếu, thần khiếu, phối hợp với công pháp của thần thổ thông thiên. Tu vi của Đường Băng Vân nhanh chóng đột phá lên cảnh giới võ quân. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình dùng đủ mọi cách để điều chỉnh cơ thể cho Đường Băng Vân, nhưng cô ấy không phải anh, nên dù có cố đến mấy cũng khó đạt đến trình độ như anh. Đột phá lên thần quân là chạm đến giới hạn của Đường Băng Vân rồi. Cảnh giới cũng được, ít ra cũng củng cố thêm cho nền móng. Kể cả đến thần thổ thông thiên thì thần quân cũng là thiên tài, không hề kém những người ở thiên kiều bao sách. Ngày nào Đường Băng Vân cũng chăm chỉ tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Ngô Bình. Trong lúc đó Ngô Bình cũng không rảnh, anh vẫn luyện đàn và tu luyện phương pháp hít thở. Hôm nay anh bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công bản mới. Công pháp này có lực sát thương rất cao, hơn nữa bản hoàn chỉnh còn dễ luyện hơn bản gốc. Công pháp này có 5 tầng, tầng thứ nhất phải đúc một Hỗn Nguyên Tiên Lò ở linh khiếu thứ 10. Tác dụng của nó là chuyển hóa mọi năng lượng thành Hỗn Nguyên Tiên Lực. Điểm thần kỳ của Hỗn Nguyên Tiên Lực là có thể tập trung nhiều năng lượng vào một người. Ví dụ, hấp thu thuần dương tiên lực và hiệu quả của loại tiên lực này, sau đó lại hấp thu kim cương nhẫn lực thì lại thêm một thuộc tính nữa. Có Hỗn Nguyên Tiên Lò rồi, anh tu luyện càng nhiều công pháp thì càng hấp thu được nhiều năng lượng, Hỗn Nguyên Tiên Lực trong cơ thể cũng mạnh hơn. Nói một cách đơn giản thì học càng nhiều, luyện càng nhiều thì Hỗn Nguyên Tiên Lực càng mạnh. Vì thế, một khi anh luyện được Hỗn Nguyên Tiên Lò thì sẽ ngày càng mạnh hơn. Ngô Bình thường ngưng luyện Hỗn Nguyên Tiên Lò, kiếm hồn của anh tiến vào linh khiếu thứ 10. Bên trong này rất rộng, có 9 loại năng lượng đang tập trung ở đây. Nhờ sự dẫn dắt của kiếm hồn, đã có thêm một thần phù trong cơ thể của Ngô Bình. Thần phù này ban đầu rất đơn giản, nhưng càng đơn giản thì càng ổn định. Sau đó, các sức mạnh ở xung quanh đã vây lấy kiếm hồn và đúc thành một cái tiên lò khổng lồ. Ngoài mặt của nó có rất nhiều bùa chú xoay chuyển với khí thế phi phàm. Nó vừa xuất hiện, Ngô Bình đã tỏa ra một luồng khí tức bức người, khiến Thanh Tuyết cũng phải sững sờ nhìn về phía anh. Lý Dư và Lý Tố cũng ngoi lên mặt nước, rồi kinh ngạc nhìn về phía phòng của Ngô Bình. Khí tức của chủ nhân mạnh quá, đó là công pháp gì vậy? Lý Dư hỏi. Lý Tố nói, tôi cũng cảm thấy hình như khí tức này có thể dễ dàng giết chết mình. Chủ nhân giỏi thật, mỗi ngày một mạnh hơn. Cô ấy vừa nói rất cầu thì khí tức kia đã được thu lại như chưa từng có gì xảy ra. Lúc này Ngô Bình đã bước đầu đúc được Hỗn Nguyên Tiên Lò. Tiên lò vừa xuất hiện, tất cả khí tức, kiếm nguyên, sức mạnh huyết mạch, pháp thuật, thần thông, thuần dương tiên lực và các sức mạnh khác đều chảy hết vào đó. Bùa chú ở mặt ngoài của Hỗn Nguyên Tiên Lò sáng lên, bên trong hình thành cấm chế cực kỳ phức tạp. Một lát sau, một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở đã xông ra, sau đó tiến vào linh lạc rồi lan khắp người của Ngô Bình qua linh khiếu thứ 10. Đến trưa ngày hôm sau, Hỗn Nguyên Tiên Lực mà Hỗn Nguyên Tiên Lò tỏa ra đã đầy ắp trong linh khiếu, kinh lạc và từng tế bào của Ngô Bình. Có tiên lực bảo vệ, Ngô Bình cảm thấy vô cùng thư thái và mạnh mẽ hơn hẳn. Hỗn Nguyên Thần Công lợi hại thật, bảo sao ít người luyện được, Ngô Bình lẩm bẩm. Nói rồi anh bắn tay lên cao, Hỗn Nguyên Tiên Lực đã chuyển hóa thành kiếm nguyên, sau đó hóa thành một đường kiếm chém lên bức tường ở phía đối diện. Một tiếng động vang lên, bức tường kiên cố dày nửa mét đã bị xuyên thủng, cốt sắt ở bên trong cũng gãy luôn. Sau đó Hỗn Nguyên Tiên Lực lại chuyển hóa thành sức mạnh đại địa, mặt đất dưới chân Ngô Bình lỏng lẻo, người anh lún xuống rồi độn thổ và di chuyển thật nhanh ở dưới. Cho anh ngoi lên thì phát hiện mình đã ở gần chùa Đại Thiên rồi. Hiện anh đang có 20 viên hóa mà đàn, như vậy có thể cứu được 20 tăng nhân, nên anh đi đến đó luôn. Đến trước cửa, Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều nhân vật võ lâm ở đây, ai cũng dẫn theo thuộc hạ rồi lần lượt đi vào trong chùa. Anh gọi một chú tiểu tới rồi hỏi, hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến chùa thế? Chú tiểu nhận ra thân phận của Ngô Bình nên đáp ngay, sư tổ, ngày kia là đại hội võ lâm 100 năm tổ chức một lần, chùa Đại Thiền là ngôi sao sáng của võ lâm nên lần nào cũng được tổ chức đại hội, những người này đều là cao thủ võ lâm từ nhiều nơi đến. Ngô Bình nói, Đại hội võ lâm ư? Anh bước nhanh vào chùa, sau đó đi tìm Viên Hối và Tông Huy. Hai thầy trò này đang tiếp đãi các nhân vật võ lâm từ nhiều nơi đến. Đột nhiên nhìn thấy Ngô Bình, cả hai mừng rỡ. Viên Hối nói: Sư thúc, đệ tử đang định thông báo cho người đây. Ngô Bình nói: Tôi nghe nói sắp tổ chức đại hội võ lâm à? Viên Hối nói: Vâng, 100 năm mới tổ chức một lần, nên các cao thủ trong giới võ lâm ở Viêm Long đều đến tham gia. Ngô Bình nói: Mục đích của đại hội này là gì? Viên Hối nói: So tài và chọn ra võ lâm chí tôn nhiệm kỳ tiếp theo. Ngô Bình tò mò hỏi: Chọn võ lâm chí tôn ư? Tôi nhớ hình như bây giờ làm gì có võ lâm chí tôn đâu. Viên Hối nói: Vì võ lâm chí tôn phải nhận khiêu chiến của tất cả các cao thủ, nên hai nhiệm kỳ trước không có ai làm được. Những người tham gia cạnh tranh cho vị trí này đều chết trên võ đài. Cuối thời Nguyên có một vị chí tôn là võ hoàng đế, sau đó thì không còn ai nữa. Tông Huy nói: Sư tổ, đại hội võ lâm lần này có thể sẽ chọn được võ lâm chí tôn đấy ạ. Ngô Bình nói: Hả, có ứng cử viên sáng giá nào à? Tông Huy gật đầu. Ngài nói bốn gia tộc võ lâm đều cử các cao thủ mạnh đến, ngoài ra các gia tộc cổ xưa cũng lộ diện hết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Linh khí sắp phục hồi, xem ra nhiều thế lực không ngồi yên được nữa, muốn nhân kiếm lợi về mình. Viên Hối nói: Sư thúc nói đúng, bên trên đã truyền lệnh xuống là sẽ dành cho võ lâm chi tôn nhiều tài nguyên nhất. Ngô Bình hứng thú nói: Quốc gia đang muốn ủng hộ võ lâm chi tôn mới sao? Viên Hối gật đầu: Đệ tử đoán vậy, bên trên muốn tạo thành ý chí quốc gia qua vị võ lâm chi tôn này. Ngô Bình nói: Chùa ta có nền tảng tốt, có nhắm chắc được vị trí này về mình không? Tông Huy nói: Nếu sư tổ tham gia thì chắc chúng ta có phần thắng đấy ạ. Ngô Bình cười nói: Tôi không có hứng thú làm võ lâm chí tôn. Viên Hối nói: Sư thúc, người đến rất đúng lúc, sư tổ Quang Tuệ hôm qua vừa nhắc phải mời người xong. Ngô Bình nói: Ừ, để tôi đi gặp sư phụ. Khi gặp Quang Tuệ, Ngô Bình thấy ông ấy đang ngồi cho một con báo ăn ở thềm cửa. Con báo này trông to hơn con chó, nó đang ngoan ngoãn để Quang Tuệ đút cho ăn. Thấy Ngô Bình đến, Quang Tuệ cười nói: Thần y Ngô, tôi đang định đi tìm cậu đây. Ngô Bình nói: Ông tìm tôi có việc gì thế? Quang Tuệ bỏ đồ xuống đất rồi nói: Cậu vào đây với tôi. Hai người đi vào phòng, Quang Tuệ lấy trà ra pha mời Ngô Bình rồi nói: Trà của chúa chỉ là loại bình thường, cậu uống tạm nhé. Ngô Bình bê cốc trà lên nhưng không uống, anh biết Quang Tuệ có việc muốn nói. Quả nhiên, sau đó ông ấy nói: Cậu đã nghe nói về đại hội võ lâm lần này chưa? Ngô Bình nói: Rồi, để chọn ra võ lâm chí tôn. Quang Tuệ gật đầu: Mang tiếng là chí tôn, nhưng thật ra quốc gia đang muốn chọn người đại diện. Võ lâm chí tôn mới này không cần có thực lực mạnh, nhưng nhất định phải bảo vệ được lợi ích của những người đó. Ngô Bình nói: Vẫn là đại sư có cái nhìn thấu đáo, chí tôn chí tiếc cái gì cũng chỉ là làm việc cho người khác thôi. Quang Tuệ nói: Tôi nghe nói võ lâm chí tôn đã được chọn rồi, ai dám tranh với người đó thì sẽ bị người mạnh hơn khiêu chiến và chết trên võ đài ngay. Ngô Bình nói: Người đó có lai lịch thế nào? Quang Tuệ nói: Tôi chưa rõ. Ngô Bình hỏi: Chùa ta định thế nào? Quang Tuệ trả lời: Chuyện này ảnh hưởng không lớn đến chùa, nhưng lại rất quan trọng với cậu. Ngô Bình ngạc nhiên: Liên quan đến tôi ư? Quang Tuệ nói: Một người bạn của tôi nói cho tôi biết, nếu chọn ra được võ lâm chí tôn thì họ sẽ thành lập một tổ chức mới tên là Tiên Sư Phủ. Sau khi tổ chức này thành lập, các tổ chức khác phải gia nhập hoặc tan rã. Ngô Bình cau mày: Nói vậy là Thiên Long mà tôi quản lý cũng phải giải tán hoặc gia nhập tổ chức ấy ư? Quang Tuệ nói: Tôi chưa hỏi kỹ, nhưng chắc là vậy. Ngô Bình cười lạnh nói: Muốn giải tán Thiên Long thì phải hỏi ý kiến tôi đã. Quang Tuệ nói: Vì thế, dù cậu không có hứng làm võ lâm chí tôn thì lần này vẫn phải tham gia, chỉ có thế thì mới ra điều kiện được với người ta. Ngô Bình nói: Cảm ơn đã nhắc nhở. Quang Tuệ nói: Dẫu sao cậu cũng có ơn với chùa Đại Thiền, trên danh nghĩa còn là đệ tử của tôi nữa. Ông ấy nói tiếp, còn một chuyện nữa, đại hội võ lâm lần này ngoài chọn võ lâm chí tôn ra thì còn chọn kiện tướng võ thuật cho các tỉnh. Các kiện tướng này sẽ trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức tiên sư phủ. Ngô Bình nói, võ lâm chí tôn thì thôi, nhưng chức kiện tướng này thì tôi phải giành được. Quang Tuệ nói, còn một chuyện nữa, cậu có biết nhiều về chùa Đại Lôi Âm không? Ngô Bình nói, nghe nói chùa này là lối vào của pháp cảnh Như Lai. Quang Tuệ nói, đúng vậy, phải đi qua đó thì mới đến pháp cảnh Như Lai được. Nhưng hơn 100 năm trước, chùa ấy đột nhiên đóng cửa, thế nào cũng không chịu mở. Điều này khiến chùa Đại Thiền của chúng tôi mất chỗ đứng, ngày càng kém đi. Tư chất của cậu rất tốt, tôi muốn nhờ cậu mở chùa đó để vào pháp cảnh Như Lai. Ngô Bình nói, bao năm qua có ai làm được đâu, tôi chắc cũng thế. Quang Tuệ nói, dù làm được hay không thì chùa Đại Thiền vẫn biết ơn thần y Ngô. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, tôi sẽ thử, nhưng nếu không thành công thì cũng đừng trách tôi. Quang Tuệ cười nói, đương nhiên rồi. Nói đến đây, Ngô Bình mới vào chủ đề chính. Chuyến này tôi mang ít đan dược đến để chữa trị cho các tăng nhân bị tàu hòa nhập mà. Quang Tuệ sáng mắt lên nói, tốt quá, mời cậu đi theo tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.